Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Đào Mộ quả nhiên bị chọc giận, đương trường liền xốc cái bàn, còn bị hắn tìm tới mấy cái huynh đệ cấp tấu, nhìn Đào Mộ cùng Phùng Viễn chật vật rời đi bóng dáng. Tào Miểu cảm thấy chính mình rốt cuộc báo năm đó thù. Có thể dương mi thổ khí, hắn còn thề muốn hỗn càng tốt, muốn hỗn đến Đào Mộ này tiểu vương bát đản rốt cuộc với không tới độ cao đi. Phải làm đại lão bản, nhưng là Tào Miểu không nghĩ tới, không đợi hắn ở trong xã hội hỗn ra cái bộ dáng tới. Đào Mộ nhưng thật ra trước xuất đầu, ỷ vào chính mình lớn lên hảo, thế nhưng thi đậu kinh ảnh học viện, chạy tới đương minh tinh. Sau đó lại sáng lập phi tấn võng, Tào Miểu cũng chơi phi tấn. Hắn cảm thấy cái này trang web thật sự là quá hảo chơi. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới cái này trang web cư nhiên là Đào Mộ sáng tạo. Hơn nữa Đào Mộ không riêng sáng lập phi tấn võng, hắn còn học nhân ra xào cổ. Nghe nói hiện tại là cái gì nguy cơ, thị trường chứng khoán thượng hành tình không tốt, thật nhiều người đều bồi tiền. Cố tình Đào Mộ kiếm lời đồng tiền lớn, còn bởi vậy thành vượt quốc tài chính công ty phía đối tác. Bên người tiếp xúc đều là những cái đó đại lão bản đại minh tinh. Cứ nhiên còn đem Thánh An tập đoàn cấp chỉnh suy sụp. Tào Miểu cũng là đang xem cái kia tin tức thời điểm mới biết được. Nguyên lai hắn từ nhỏ đến lớn đều khinh thường tao lão nhân. Cứ nhiên còn có như vậy lợi hại bối cảnh, liền kia khối tống ký phá chiêu bài. Thế nhưng có thể giá trị vài trăm triệu, nhưng mấu chốt là giá trị vài trăm triệu chiêu bài, kia tao lão nhân cư nhiên đưa cho Đào Mộ. Tào Miểu ở trên mạng lục soát Đào Mộ tin tức thời điểm quả thực cũng không dám tin tưởng. Lợi hại như vậy người, thật là hắn từ nhỏ liền nhận thức cái kia cô nhi. Nhưng sự thật đều ở, cũng không phải do Tào Miểu không tin, tư tiền tưởng hậu. Tào Miểu chỉ có thể quy tội Đào Mộ so với hắn mệnh hảo. Bởi vì Đào Mộ lớn lên soái, cho nên có thể thi đậu kinh ảnh đại học, bởi vì thi vào đại học, mới sáng lập phi tấn võng, mới có thể giao cổ. Nếu đổi thành là hắn, đổi thành là hắn có cơ hội vào đại học nói, hắn Tào Miểu không nhất định so Đào Mộ khê monster nghĩ đến đây. Tào Miểu không riêng ghen ghét Đào Mộ. Ghen ghét không chịu thu hắn làm đồ đệ Tống Đạo Chan. Thậm chí ngay cả Đào viện trưởng đều hận thương, bởi vì Đào viện trưởng làm Đào Mộ niệm cao trung, lại không làm hắn niệm mần ni hắn sơ trung tốt nghiệp liền ra tới làm công. Tất cả mọi người đều là cô nhi viện hài tử, dựa vào cái gì muốn khác nhau đối đãi? Liền bởi vì hắn Tào Miểu không bằng Đào Mộ nhận người thích sao? Tào Miểu trong lòng tức giận bất bình. Nhưng là hắn cũng biết, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có cùng Đào Mộ một tranh cao thấp tự tin. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Tào Miểu cuối cùng vẫn là quyết định thu thập tay nải đến cậy nhờ Đào Mộ. Tào Miểu dự đoán quá, hắn đến cậy nhờ Đào Mộ khi nhất định tương đối nan kha môn sơ hắn suy đoán Đào Mộ sẽ đối hắn châm. Chọc mỉa mai một phen, suy đoán Phùng Viễn khả năng sẽ ngăn đón Đào Mộ để báo năm đó chi thù. Nhưng Tào Miểu tự tin hắn thực hiểu biết Đào Mộ, hắn cảm thấy lấy Đào Mộ tính tình, cuối cùng nhất định sẽ tiếp thu hắn, cùng lắm thì liền tổn thương một ít mặt mũi. Chính là hiện tại xã hội này, thể diện lại giá trị mấy cái tiền, nhưng mà làm Tào Miểu không nghĩ tới chính là, hắn đều làm tốt bị Đào Mộ nhục nhã chuẩn bị, Đào Mộ tái kiến hắn về sau, thế nhưng sẽ biểu hiện như vậy tuyệt tình. Hoàn toàn không bận tâm lúc trước về điểm này tình nghĩa. Thậm chí không cho hắn nói đệ nhị câu nói. Thế nhưng liền như vậy đem hắn đuổi đi. Kia lão bất tử tao lão nhân thế nhưng còn châm ngòi thổi gió. Lửa cháy đổ thêm dầu. Đào viện trưởng, Tào Miểu hít sâu một hơi. Mắt trông mong mà nhìn Đào viện trưởng. Ngài giúp ta cầu cầu tình đi. Ta thật biết sai rồi. Ta lần này trở về chính là đến cậy nhờ Mộ ca. Không, không chuẩn ngươi, ngươi kêu Mộ ca, Mộ ca cũng là ngươi kêu. Phùng Viễn ngăn ở Đào viện trưởng trước người, đánh gãy Tào Miểu nói, căm tức nhìn Tào Miểu nói, Lan, chuyện gì xảy ra a? Người này ai a? Lưu Diệu có chút không kiên nhẫn hỏi. Tào Miểu rời đi cô nhi viện lúc ấy, Đào Mộ còn chưa tới dạ sắc làm công, cho nên Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng hoàn toàn không biết này một vụ. Tống lão gia từ lời ít mà ý nhiều nói hạ tiền căn hậu quả. Lưu Diệu một đôi mày kiếm tức khắc ninh cùng bánh quai trèo nhi dường như. Thảo, nguyên lai là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang nhi, nhìn thấy Đào Mộ phát đạt trở về ôm đùi. Lan a, nhà của chúng ta tiểu tề tử không thiếu chó săn, người nhà chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, ta cảnh cáo ngươi a, đây là tư nhân nơi ở, ngươi lại đi phía trước đi một bước, lão tử trực tiếp báo nguy bắt người lạp. Lưu Diệu nguyên bản chỉ là miệng toàn nói phét tùy tiện vừa nói. Há Liêu Tào Miểu sắc mặt lập tức thay đổi, quả thực ngượng ngùng sau này lui hai bước, mắt trông mong mà nhìn Đào viện trưởng. Viện trưởng, ngài giúp ta trò chuyện đi, Đào viện trưởng nhìn Tào Miểu. Lại nhìn Đào Mộ, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Đào viện trưởng tuy rằng cũng đau lòng Tào Miểu nhiều năm như vậy quá đến không tốt. Nhưng nàng càng đau lòng Đào Mộ, càng biết Đào Mộ nhiều năm như vậy ăn nhiều ít khổ. Đi đến hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Tào Miểu đứa nhỏ này là nàng một tay mang đại, nàng biết Tào Miểu từ nhỏ tính tình liền không tốt, nói như rồng leo, làm như mèo mửa gian lười thèm hoạt đều chiếm toàn, giới giải trí như vậy phức tạp, lấy Tào Miểu tính tình, nếu là đi theo Đào Mộ bên người, bảo đảm muốn gây họa, nhưng nếu là đặt ở Phi Tấn Võng đi, nhân gia đều là trọng điểm tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Tào Miểu đi cũng vô dụng. Cho nên Đào viện trưởng tính toán, là tưởng cung Tống lão gia tử thương lượng một chút, đem người đưa đến Tống Ký huấn luyện trường học đương học đồ. Học một môn tay nghề ra tới, tương lai cũng hảo dưỡng ra sống tạm ăn đi nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt nhi. Đào viện trưởng cũng không dám nói minh bạch, rốt cuộc Đào Mộ bọn họ vừa trở về, liền nước miếng cũng chưa uống thượng đâu. Đào viện trưởng như vậy nghĩ. Đành phải khuyên nhủ, Tào Miểu nha, ngươi về trước cô nhi viện đi, Đào Mộ bọn họ vừa mới trở về, có chuyện gì về sau lại nói, Đào viện trưởng vốn là hướng ổn thỏa xử sự. Há Liêu liền bởi vì điểm này điểm trì hoãn, Tào Miểu ngay cả Đào viện trưởng đều hận thương, cảm thấy Đào viện trưởng phùng cao dẫm thấp, không chịu giúp hắn nói chuyện, Tào Miểu trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Còn hướng về phía Đào viện trưởng hơi hơi mỉm cười, lại cùng Đào Mộ chào hỏi, lúc này mới ngượng ngùng đi trở về. Lưu Diệu nhìn Tào Miểu bóng dáng, cau mày nói, tiểu tử này có vấn đề, nghe nói ta muốn báo nguy liền cùng chuột nghe được miêu dường như. Ngươi xem hắn sợ tới mức, gương mặt kia đều trắng, ta nói tiểu tử này không phải ở bên ngoài phạm vào chuyện này. Trộm chạy về tới đi. Đào viện trưởng nghe được lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, kia nhưng làm sao bây giờ nha, không có gì chuyện này, nhìn hắn còn dám hồi kinh đến cậy nhờ Đào Mộ, liền tính phạm tội nhi hẳn là cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nhiều lắm chính là ăn trộm ăn cắp, Mạnh Tề thuận miệng nói. Bất quá tiểu tử này nhân phẩm không được, lưu tại Đào Mộ bên người chỉ có thể gây họa. Ta xem vẫn là thôi đi, ở đây người đều là Đào Mộ bằng hữu. Ai cũng sẽ không hướng về một ngoại nhân. Mạnh Tề lời này tự nhiên là nói cho Đào viện trưởng nghe. Đào viện trưởng trong lòng biết rõ ràng, nhất thời cười nói, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta tính toán là đem người đưa vào Tống Ký đương học đồ. Làm hắn học một môn tay nghề kia cũng không được, lúc này phản đối chính là Tống lão gia tử. Tiểu tử này phẩm hạnh không hợp, mấu chốt là không có trường tính lại không chịu khổ. Hắn không đảm đương nổi Tống Ký học đồ, đừng nhìn Tống Ký đầu bếp huấn luyện trường học chỉ đánh. Học đồ cơ hiệu, nhưng thực tế thượng Tống lão gia tử hiện tại nhận người so năm đó còn nghiêm khắc. Sở hữu học đồ đều là ở các đầu bếp sư trường học trải qua thật mạnh khảo hạch sau mới có thể nhập. Học, chẳng những muốn học tập Tống Ký chủ nghệ. Thậm chí còn muốn học tập Tống gia gia phả, khách sạn quản lý cùng ngoại văn, có thể nói là hoàn toàn hướng về phía tinh anh hình thức tới bồi dưỡng. liền tào miểu loại người này, liền tính chiêu đi vào. Tống lão gia tử còn lo lắng một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo đâu. Sao có thể tùy ý đào viện trưởng một câu liền hỏng rồi tống ký danh hào. Đào viện trưởng trên mặt nóng lên, lo lắng sốt ruột nói. Ta cũng biết tào miểu tính cách không tốt lắm mần đi nhưng hắn tóm lại là cô nhi viện đi ra ngoài. Hiện tại trở về đến cậy nhờ đào mộ, nếu đào mộ không để ý tới hắn, ta cũng sợ hắn đi ra ngoài nói bậy, sẽ ảnh hưởng đến đào mộ thanh danh, ta không sợ, đào mộ nhàn nhạt tiếp lời nói. Không thể bởi vì người xấu có khả năng làm chuyện xấu liền ném chuột sợ vỡ đồ dung túng hắn. Ta ở bên ngoài vất vả dốc sức làm, là vì quá ngày lành, có năng lực bảo hộ chính mình để ý người nhà. Lại không phải vì làm tiểu nhân đi theo thơm lây, hắn nếu là thành thành thật thật. Ta cũng lười đến phản ứng hắn. Hắn nếu là dám đến ta trước mặt làm sự tình, đào mộ đỉnh mày một trọn, lệ khí rất nặng cười lạnh một tiếng. Ta sẽ sợ hắn, chương 186 đào mộ tính cách vốn dĩ liền rất cương. Mấy năm nay ở bên ngoài rèn luyện, đã khéo đưa đẩy rất nhiều, nhưng thật muốn là chạm được hắn nghịch lân. Diêu gia chính là tốt nhất ví dụ, đào viện trưởng nhìn đào mộ lệ khí rất nặng bộ dáng. Cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể yên lặng thở dài. Đều là nàng một tay nuôi lớn hài tử, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Nàng tuy rằng thích đào mộ, nhưng cũng không đành lòng nhìn tào miểu ở bên ngoài lang bạc kỳ hồ chịu khổ chịu tội. Lưu Diệu vẫn cứ cảm thấy tào miểu kia tiểu tử có cổ quái. Cấp Đại Huy đánh một hồi điện thoại, làm Đại Huy hỏi thăm tào miểu trước kia đều trải qua chuyện gì nhi. Hắn muốn thật là trái pháp luật, nói không chừng ta phải đương một hồi triều dương quần chúng, đào viện trưởng cũng ở nhớ thương. Chuyện này nhi, xác thật hẳn là cha, nếu tào miểu thật sự làm cái gì không nên làm sự tình. Hắn nên tiếp thu pháp luật trừng trị, nếu hắn không có làm trái pháp luật sự tình. Ta cũng có thể yên tâm mà đi, đào viện trưởng tính toán đem tào miểu lưu tại cô nhi viện một đoạn. Thời gian, chờ tào miểu tìm được tân công tác, lại làm hắn rời đi. Kỳ thật nhiều năm như vậy, từ cô nhi viện đi ra hài tử không ít, đại đa số đều cùng tào miểu giống nhau. Đi ra ngoài liền sẽ không trở về, giống đào mộ loại này lúc nào cũng nhớ thương bọn nhỏ. Còn luôn là trở về lấy tiền lấy đồ vật liền càng thiếu. Cho nên đào viện trưởng không trách tào miểu, này thế đạo vốn dĩ liền gian nan, những cái đó hai tử sơ trung tốt nghiệp liền phải đi ra ngoài dốc sức làm. Không bằng cấp không bối cảnh, còn muốn dưỡng ra sống tạm, rất không dễ dàng, không nghĩ lại lưng đeo cô nhi viện cái này liên lụy cũng thực bình thường. Đã có thể bởi vì đào mộ đáng quý, đào viện trưởng mới không hy vọng tào miểu loại người này sẽ liên lụy hắn. Hiện giờ đào mộ phát đạt, có thể nghĩ giống tào miểu loại này gấp trở về ôm đùi nhất định không ở số ít. Đào viện trưởng địa phương khác giúp không được gì, nhưng nếu là trong cô nhi viện đi ra hài tử muốn liên lụy đào mộ. Nàng dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp, thật sự không được khiến cho bọn họ lưu tại trong cô nhi viện đầu đương làm giúp đào viện trưởng. Là như vậy tưởng, phía trước cô nhi viện khoản thượng không có tiền. Từ tiểu mộ quyên hơn 100 vạn kiến từ thiện giáo dục quỹ. Lại làm khiếu hằng tư bản người hỗ trợ xử lý chứng mục giúp chúng ta làm đầu tư. Hiện tại chứng thượng đã có 200 nhiều vạn ngạch trống, ta chuẩn bị lấy này đó tiền. Làm điểm tiểu sinh ý, liền ở cô nhi viện cửa khai cái môn mạt, bán điểm cơm hộp gì đó. Còn có thể cấp phụ cận office building đưa cơ money theo tống ký chiêu bài càng ngày càng nổi. Danh, tống lão gia tử lại bị đào mộ tính toán thiệt hơn nhận được huấn luyện trường học đương hiệu trưởng. Bên này tiệm cơm liền không thế nào khai, kia hai gã tiểu nhị cũng bị tống lão gia tử đuổi đi đến huấn luyện trường học đương học đồ. Phụ cận hàng xóm cùng bạch lĩnh nhóm tìm không thấy ăn cơm địa phương. Thường xuyên đều sẽ cùng đào viện trưởng oán giận, đào viện trưởng nghe nhiều. Liền nghĩ có thể hay không cùng tống lão gia tử thương lượng một chút. Từ huấn luyện trường học chiêu mấy cái học đồ, làm cho bọn họ luyện tập nấu ăn thời điểm phối hợp làm một chút cơm hộp. sau đó cấp phụ cận office building đưa cơm ăn đi, vừa lúc Tào Miểu tới. Khiến cho hắn hỗ trợ đưa cơm hộp, chúng ta cho hắn một cái lương tạm, mỗi phân cơm hộp lại cho hắn thêm một khối tiền trích phần trăm ăn đi, chỉ cần hắn nỗ lực công tác. Một tháng ít nhất cũng có thể kiếm cái 3-4 ngàn đi. Ta hỏi thăm qua, liền tính là ngồi ở office building Bạch Lĩnh, một tháng cũng liền kiếm này đó tiền, Lưu Diệu không cho là đúng cười nhạo một tiếng. Đào viện trưởng, ngươi tưởng nhưng thật ra khá tốt, nhưng là kia tiểu tử có thể đồng ý sao? Lưu Diệu không nói cái khác, liền xem kia tiểu tử cặp kia quay tròn loạn chuyển đôi mắt. Liền biết kia không phải cái an phận chủ nhân, kia hắn muốn làm cái gì đâu? Đào viện trưởng cười hỏi lại, hắn là tới đến cậy nhờ Đào Mộ, luôn mồm muốn tìm cái công tác, hắn cũng là từ cô nhi viện ra tới. Kia hiện tại cô nhi viện có chuyện cho hắn làm, cấp tiền cũng không ít, hắn vì cái gì không chịu làm. Lưu Diệu tức khắc ngây ngẩn cả người, vài người hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, hợp lại đào viện trưởng là muốn mượn này lấp kín kia tiểu tử miệng. Đào viện trưởng hơi hơi mỉm cười, nàng biết nàng đời này đương người hiền lành đương thói quen. Phía trước lại ra loại chuyện này, tất cả mọi người ở lo lắng nàng mềm lòng hồ đồ. Sẽ bị người lứa, nhưng làm người đều là ngã một lần khôn hơn một chút. Đào viện trưởng chỉ là tâm hảo, nguyện ý đem người hướng chỗ tốt tưởng, nhưng là nàng cũng không ngốc, nàng cũng là ăn giáo huấn, cho nên Tào Miểu chuyện này nhi. Nàng cảm thấy nàng có thể giúp Đào Mộ giải quyết, nếu Tào Miểu đánh từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên cờ hiệu. Thỉnh Đào Mộ giúp hắn tìm công tác, kia đào viện trưởng liền cấp Tào Miểu cơ hội này. Hết chương.